7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 thẳng thắn thành khẩn. Ở túc quản viên nơi này thất lợi, Tô Nhĩ không thể không khác mưu đường ra, mới vừa thượng đến lầu 2. Người đều đôi ở cửa thang lầu, nguyên lai là Bảo Khiết Viên đang ở phết đất, bên cạnh vây quanh không ít xum xoe người, có rất nhiều người chơi. Có rất nhiều học sinh, thấy chen không vào. Tô Nhĩ thở dài, quyết định từ bỏ rời khỏi tới ai. Vị kia đồng học đừng vội đi. Bảo Khiết Viên thanh âm từ phía sau truyền đến, Tô Nhĩ dừng bước xoay người. Cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng nhìn chăm chú. Xác định vừa mới câu nói kia là đối chính mình nói, trong chốc lát có thời gian sao? Bảo Khiết Viên hỏi, chủ động đưa tới cửa thường thường là bẫy dập. Tô Nhĩ do dự một chút. Mặt không đổi sắc nói dối. Muốn ôn tập công khóa, Bảo Khiết Viên mang khẩu trang. Từ cổ khởi quả táo cơ có thể thấy được nàng đang cười. Ta tưởng thỉnh đồng học ngươi giúp một chút, bên cạnh một người học sinh vội vàng nói. Ta giúp ngài đi, thời gian ta có điểm chính là, Bảo Khiết Viên tựa hồ nhận chuẩn Tô Nhĩ. Căn bản không phản ứng tên này học sinh, việc học làm trọng, ngươi đi về trước ôn tập, buổi tối 10 giờ tới tìm ta, cuối cùng một câu nói ra. Những cái đó cực kỳ hâm mộ ánh mắt trong khoảnh khắc biến thành nghĩ mà sợ. Vừa mới mở miệng học sinh cũng lui trở về, 10 giờ là trường học quy định phòng ngủ tắt đèn thời gian. Tô Nhĩ từ những người đó biểu tình chung liền có thể nhìn ra ban đêm nhất định sẽ không phát sinh. Chuyện tốt ta, đang muốn mở miệng từ chối. Bảo Khiết Viên cười tủm tỉm đánh gãy. Sở hữu Bảo Khiết Viên đều thích cần lao hài tử. Rốt cuộc lao động bản thân chính là một loại cải tạo giáo dục, lời này liền kém không minh nói. Nếu Tô Nhĩ không tới, hắn liền mơ tưởng từ bất luận cái gì một người Bảo Khiết Viên trong tay bắt được giáp đảng đánh. Giá Tô Nhĩ trầm mặc một lát, không mặt khác lựa chọn. Gật gật đầu nói thanh hảo, tuy rằng không biết sẽ phát cái gì. Bất quá phó bản kinh nghiệm nói cho hắn đêm nay là đừng nghĩ ngủ. Tô Nhĩ hồi ký túc xá thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Nắm chặt thời gian rửa mặt, mát lạnh thủy làm thần trí thanh tỉnh rất nhiều. Ngẩng đầu nháy mắt, thủy từ hàm dưới lưu lại. Trước ngực quần áo thực mau ướt một mảnh nhỏ. Bên cạnh có người đệ điều khăn lông lại đây, cảm ơn, Tô Nhĩ tiếp nhận lau mặt. Mơ hồ không rõ nói. Không biết Bảo Khiết Viên vì cái gì chỉ tên làm ta đi. Kỷ Hành ôm cánh tay ỉ ở cạnh cửa thượng. Ngươi cảm thấy đâu, Tô Nhĩ đối với gương sửa sang lại một chút tóc, bị chính mình dung nhan hấp dẫn. Sợ là tưởng tiềm quy tắc ta. Kỷ Hành lắc đầu. Hướng hiện thực điểm phương diện tưởng. Bảo Khiết Viên cùng túc quản quan hệ không tồi. Các nàng càng thích người chủ trì. Tự nhiên chán ghét ngươi, đưa vào cải tạo doanh hài tử thường thường bị coi trở thành phế thải vật. Liền nhưng thu về lợi dụng giá trị đều không có. Mà tiểu nữ hài có thân đồng chi danh. Cùng nàng đánh hảo quan hệ tổng sẽ không sai. Nghe vậy Tô Nhĩ đem nhếch lên mấy cây tóc đi xuống đè. Xuống. Nói câu có mắt không tròng, cơm chiều chỉ là đơn giản ăn điểm. Mau đến 10 giờ thời điểm, Kỷ Hành đưa ra cùng hắn một đạo đi, bị Tô Nhĩ cự tuyệt, liền đạo cụ đều không có muốn, từ châu mẫu nơi đó bắt được mặt dây còn ở. Ta chính mình còn có hai cái đạo cụ, Kỷ Hành. Xác định, Tô Nhĩ vừa ra đến trước cửa nhướng mày, chứ danh triết học gia Nietzsche đã từng nói qua, giết không chết ta. Sẽ xử ta càng cường đại, môn đóng lại thanh âm thực dứt khoát. Phẳng phất để lộ ra một tia kiêu ngạo, Kỷ Hành tại chỗ đứng một lát. Bất đắc dĩ nhướng mày, hành lang im ắng. Còn có 5 phút liền phải tắt đèn. Không có người sẽ ở cái này mấu chốt ra phòng ngủ môn, Bảo Khiết Viên ở tại đỉnh tầng. Nơi đó không gian đại, cũng hảo chất đống chút tạp vật. Bất quá Tô Nhĩ mới thượng đến lầu 5. Liền ở cửa thang lầu thấy một đạo thân ảnh, hiện tại thời tiết oi bức. Bảo Khiết Viên lại ăn mặc rất nhiều, trừ bỏ nửa khuôn mặt cùng tay, cơ hồ không có lỏa lộ bên ngoài làn da, người sau chính kéo một cái rất lớn màu đen bao ni lông. Hướng hắn vẫy vẫy tay, chờ Tô Nhĩ đến gần, Bảo Khiết Viên làm hắn dẫn theo bao ni lông một chỗ khác. chia sẻ trọng lượng, thực trầm, đây là Tô Nhĩ, phản ứng đầu tiên, hắn không có đi hỏi bên trong đến là. Cái gì, An Tĩnh mà cùng Bảo Khiết Viên một đạo hướng lên trên đi, trầm trọng tiếng bước chân vẫn luôn kéo. Dài đến đỉnh tầng, bước qua cuối cùng một tầng cầu thang, Bảo Khiết Viên không có một chút dự triệu buông ra tay. Túi rầm một chút chiều Tô Nhĩ bên này nghiêng. Bên trong đồ vật xái ra tới, dựa theo Tô Nhĩ phía trước suy đoán. Hơn phân nửa là bị tách rời, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ở khủng bố phó bản, thi thể loại đồ vật này thực thường thấy, nhưng mà theo ục ục thanh âm. Trên mặt đất lăn lộn chính là ước chừng 5 người đầu. Tóc bởi vì dính nhấp huyết ô triền ở bên nhau, che khuất hơn phân nửa biên mặt, bất quá vẫn như cụ có thể cảm giác được. Những người này tồn tại thời điểm đều thực tuổi trẻ, có một cái trực tiếp lăn đến Tô Nhĩ dưới lòng. Bàn chân, đồng tử đã sớm tan, đôi mắt là mờ, giác mạc phần đục lại ở chảy huyết dưới ánh trăng. Người sống cùng người chết đôi mắt, thình lình đối tới rồi cùng nhau, Tô Nhĩ ngón tay hơi hơi uốn lượn. Rời đi ánh mắt nhìn phía Bảo Khiết Viên, người giết. Không phải sát, là tiêu hủy, Bảo Khiết Viên làm hắn đem đầu người nhặt lên tới bắt vào phòng. Chính mình trước một bước đi vào nhảy ra một đôi tay bộ mang hào. Bao năm qua đều có muốn chạy ra cải tạo doanh, đều không ngoại lệ bị sẽ bị tiêu hủy, ngồi xổm xuống thân lại từ trong ngăn tủ lấy ra rất nhiều đồ. Vật, lụa trắng, kéo, khay, này đó phải làm thành tiêu bản. Cảnh kỳ mặt khác hài tử, khẩu trang tốt lắm che giấu trụ Bảo Khiết Viên biểu tình. Nàng trước dùng tiểu cái nhíp đem đoạn ở trong ánh mắt mấy cây lông mi kẹp ra. Biên công tác biên nói, không cần chế tác quá tinh xảo, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có chạy trốn học sinh. Hiện tại tiêu bản liền sẽ đào thải, tựa hồ buồn lâu rồi không quá thoải mái. Nói xong lời nói Bảo Khiết Viên đem khẩu trang buông ra một ít. Tô Nhĩ rõ ràng thấy nàng khóe miệng có tảng lớn màu đỏ tím đốm khối, thi đốm, hai chữ nháy mắt ở. Trong đầu hiện lên, Tô Nhĩ suy nghĩ sau một lúc lâu. Cuối cùng quyết định mở ra trong cơ thể kia con mắt coi vật. Bất quá một lát, hiện ra ở kia con mắt trung ảnh ngược, là một khối độ cao hư thối thân thể. Rất giống trước phó bản gặp được tang thi, mau tới đây hỗ trợ phát hiện hắn sắc mặt tái nhợt vài. Phần, Bảo Khiết Viên tưởng bị tiêu bản dọa, lộ ra vừa lòng mỉm cười, Tô Nhĩ từ trên tay nàng tiếp nhận kéo. Hỏi, dĩ vãng có học sinh tới giúp quá vội sao? Bảo Khiết Viên, rất nhiều Tô Nhĩ, không đối những việc này phát ra quá nghi vấn. Bảo Khiết Viên trên tay động tác cứng lại, nghiêng đi mặt âm trầm trầm nói, ngươi chỉ chính là chuyện gì? Tô Nhĩ nhìn nàng. Không nói lời nào, Bảo Khiết Viên buông cái nhíp, mỉm cười nói, kỳ thật có không ít học sinh chủ động hỗ trợ tiêu hủy chạy trốn giả. Làm khen thưởng cùng tán thành, ta sẽ cho bọn họ một cái giáp tự đánh giá, nghe nàng đắc ý ngữ khí. Tô Nhĩ bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước xem tin tức. Bọn buôn người cổ vũ hai tử gian cho nhau cử báo. Sau đó làm trò những người khác mặt lại khen thưởng cái kia cử báo hai từ. Thời gian lâu rồi, mỗi người noi theo, không còn có chạy trốn sự tình phát sinh, dư lại sống ngươi tới làm, Bảo Khiết Viên chưa cho hắn. Phát ngốc cơ hội, bắt đầu thúc giục năm cái chết thảm giả đầu người. Là cái người bình thường đều làm không được không hề gánh nặng mà đem chúng nó làm thành tiêu. Bản như thế nào? Không muốn. Tô Nhĩ bình tĩnh tại chỗ đứng một lát, hơi hơi hé miệng, nguyện, nói đến một nửa đột nhiên nhìn về phía nàng phía sau. Vẻ mặt kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Bảo Khiết Viên theo bản năng quay đầu lại, bỗng nhiên ý thức được nơi này là tầng cao nhất, phía sau nơi nào tới người. Yên tĩnh đêm khuya, hàng hiên vang lên điên cuồng chạy vội thanh âm, thật sự dũng sĩ cũng không quay đầu lại. Nhưng là có thể kêu cứu mạng, Tô Nhĩ muốn mặt. Hô lên nội dung muốn hàm xúc một ít, ai có thể khai cái môn. Vô luận là người chơi vẫn là học sinh, đều biết có người ở hàng hiên nội bị đuổi giết, nhưng mà bọn họ chỉ là ngưng thờ. Ghé vào trên cửa nghe động tĩnh, mơ hồ nghe thấy có mở cửa thanh, đổ môn. Tùy theo truyền đến, còn có Tô Nhĩ gầm nhẹ thanh âm, các loại loảng xoảng thanh âm hoàn toàn đánh vỡ hắc ám yên tĩnh. Hừng đông khi, không ít người mới đem cửa mở ra một cái khe hở. Yên tâm mà thăm dò bên ngoài trạng huống, Tô Nhĩ phòng ngủ môn bị tạp ra vài chỗ ao hãm dấu vết. Hắn lúc này vừa vặn từ phòng ngủ chung ra tới. Sắc mặt không được tốt xem, tựa hồ thương không nhẹ, không có việc gì đi. Người chơi chung một người kêu Trương Ngật do dự một chút. Hỏi câu, Tô Nhĩ gật đầu. Còn hảo bạn cùng phòng kịp thời cho ta mở cửa, Trương Ngật khẩn trương hỏi. Bảo Khiết Viên vì cái gì muốn đuổi giết ngươi? Tô Nhĩ, quỷ giết người, yêu cầu lý do sao? Quỷ, đang muốn truy vấn. Tô Nhĩ đã cùng Kỷ Hành xuống lầu, phía sau đi tới đồng bạn hướng Trương Ngật lắc đầu. Có thể cho ngươi nói này đó đã không tồi, rốt cuộc bọn họ tối hôm qua nhưng đều không có gì. Làm thời tiết âm u, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành đi khu dạy học trên đường. Trong lúc Tô Nhĩ gặm bánh, có chút khô, cố sức nuốt xuống đi sau mở miệng nói. Bảo Khiết Viên là quỷ, cải tạo doanh không có khả năng không ai phát hiện, Kỷ Hành. Nhiều thu thập chút manh mối. Có một số việc sẽ theo trồi lên mặt nước, bọn họ mới đến ngày đầu tiên. Không có khả năng hoàn toàn biết rõ nơi này phát sinh qua cái gì, thiên tài tờ mờ sáng. Trong phòng học không có học sinh đến, ngược lại là tiểu nữ hài thấy Tô Nhĩ lộ ra răng nanh. Cười đến phá lệ vui sướng khi người gặp họa, nghe nói có người tối hôm qua chạy trốn thời điểm tương đương chật vật. Tô Nhĩ tìm được chỗ ngồi xuống. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, tiểu nữ hài xem hắn đi đường trọng tâm đều không xong. Che miệng một mình nhạc a, này một tiết khóa là tùy đường trắc nghiệm, Tô Nhĩ là cái thứ nhất làm xong. Đứng dậy nộp bài thi khi sắc mặt trắng bệch, Kỷ Hành đỡ hắn một chút, lại phát hiện trong tay bị tắc cái tờ giấy nhỏ. Không cần tưởng cũng biết là đáp án, Tô Nhĩ chậm rãi hướng trên bục giảng đi. Suy yếu mà cười cười. Ta thân thể không lớn thoải mái, có thể hay không đi về trước nghỉ ngơi một chút. Giáo viên quét mắt viết xong bài thi, thô sơ giản lược xem qua đi, lựa chọn đề toàn đối. Rất là vừa lòng, trở về đi, cảm ơn lão sư, Tô Nhĩ sắp đến cửa. Bỗng nhiên lại lộn trở lại đi, đem sách giáo khoa mang lên, trong lúc lơ đãng động tác. Lệnh giáo viên càng vì vừa lòng, hắn không có trực tiếp hồi ký túc xá. Ngược lại ở phụ cận chuyển động, học sinh đều ở đi học, trên đường rất ít có thể gặp phải người. Tô Nhĩ tả hữu nhìn quanh, cuối cùng đi vào tổng hợp lâu, mỗi thượng một tầng lâu đều phải quan sát đến hành lang cuối. Rốt cuộc nhìn đến phòng hồ sơ, ba chữ, Tô Nhĩ mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh hơn bước chân đi qua đi, cậy khóa chính là không đạo đức, thanh thúy thanh âm vang lên, Tô Nhĩ. Quay đầu lại, liền thấy tiểu nữ hài đối với hắn lắc đầu. Ta liền biết ngươi ra tới có nguyên nhân khác, Tô Nhĩ cau mày chiều nàng rảo bước tiến lên một bước. Tiểu nữ hài trực tiếp lui về phía sau vài bước, một bộ tuyệt đối bất hòa Tô Nhĩ tiếp xúc gần gũi bộ dáng, từ giờ trở đi. Ta sẽ chuyên môn nhìn ngươi, tiểu nữ hài nâng cằm lên. Đừng nghĩ tiến phòng hồ sơ, nàng nói như vậy. Ngược lại chứng thực bên trong có cái gì, Tô Nhĩ mặt không đổi sắc lôi kéo nói dối. Chỉ là lạc đường, nói xong xuống lầu tiểu nữ hài không xa không gần đi theo. Tô Nhĩ không thể nhịn được nữa. Quay đầu lại, ta nói ngươi, phanh, vang lớn đến từ chính phía sau, Tô Nhĩ ngẩn ra một lát. Quay người lại, là một khối rơi chia năm xẻ bảy thi thể, nùng liệt xú vị ở trong không khí tản ra. Kỳ thật này đã không tính thi thể, càng như là nấu lạn thịt băm, lớn như vậy động tĩnh. Thực mau đưa tới túc quản viên, Tô Nhĩ ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh tầng. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng đen, trực tiếp hướng lên trên chạy, cố sức bò lên trên sân thượng. Trừ bỏ gào thét phong, cái gì cũng không có, ước chừng qua đi 10 phút. Tới hai gã bảo an cùng một vị khuôn mặt nghiêm túc nữ sĩ. Tô Nhĩ nghe thấy túc quản viên hô thanh, Phùng hiệu trưởng. Người sau thái độ thực lãnh đạm, cũng chưa đáp lại một chút, liền trực tiếp hỏi, sao lại thế này, Tô Nhĩ, ta thấy có người đầy, nói hưu nói vượn, Phùng hiệu trưởng quát lớn một tiếng, Tô Nhĩ còn tưởng nói cái gì nữa. Phùng hiệu trưởng cường thế nói. Nói thêm câu nữa, ngươi liền đi nhốt lại, đại khái là công tác áp lực đại. Mới luẩn quẩn trong lòng, Phùng hiệu trưởng một câu cấp sự tình định tính. Nhìn về phía bảo an, đuổi ở học sinh tan học trước, đem thi thể thu thập rớt, công đạo xong trực tiếp rời đi, những người khác lục tục đi xuống. Tô Nhĩ một mình ở sân thượng đứng một lát, đột nhiên bước nhanh đuổi theo Túc quản. Phùng hiệu trưởng tựa hồ so Trần hiệu trưởng còn muốn nghiêm túc, Túc quản lúc này đây cư nhiên. Trở về lời nói, hừ lạnh một tiếng, kia nữ nhân ngày thường liền ái không có việc gì tìm việc, Tô Nhĩ đối cải tạo doanh thế lực chi. Tranh nhiều ít có chút hiểu biết, trừ bỏ hỏi thăm tới tin tức, còn có hôm qua ở nhà ăn nữ sinh đưa cho hắn notebook. Đều nhắc tới một chút sự tình, cải tạo doanh tuy rằng có tứ đại hiệu trưởng, nhưng mặt khác đều là phó. Hiện giờ chủ sự sắp về hưu, đái hiệu trưởng lại tuổi trẻ, ấn tư bài bối, tiếp theo vị hiệu trưởng hơn phân nửa chính là từ Trần hiệu trưởng cùng Phùng hiệu trưởng chung. Gian gia, bảo khiết viên, túc quản viên, giáo viên từng người đại biểu trường học nội một cổ thế lực. Bảo khiết viên cùng túc quản viên duy trì Trần hiệu trưởng. Tự nhiên không bị Phùng hiệu trưởng sở hỉ, ở Tô Nhĩ trong mắt. Sống thoát thoát vừa ra cung đấu tuồng, hắn mím môi. Nhỏ giọng nói, ngài cho ta cùng ta bằng hữu một cái giáp đảng đánh giá. Ta nói cho ngài một sự kiện, túc quản viên thấy hắn liền phiền lòng. Đang chuẩn bị cự tuyệt, liền nghe Tô Nhĩ nói, giả sử này tin tức không giá trị. Nghe xong cũng không có hại, nói được như thế chắc chắn. Như là thực sự có cái gì khó lường sự tình, túc quản viên nhíu nhíu mày. Không đáp ứng cũng không cự tuyệt, Tô Nhĩ không úp úp mở mở. Trụy lâu địa phương, ta thấy một cái không viết xong, Phùng tự túc quản viên biến sắc. Ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Tô Nhĩ, ngài cùng bảo khiết viên đều duy trì Trần hiệu trưởng. Phùng hiệu trưởng liền có vẻ thế nhược, người ở ích lợi trước mặt cái gì đều có thể làm. Vừa rồi Phùng hiệu trưởng thái độ ngài cũng thấy, giấu đầu lòi đuôi, túc quản viên nhìn hắn một cái, hơn nữa xảy ra chuyện sau Phùng hiệu trưởng có. Thể tới nhanh như vậy, không phải có vẻ rất kỳ quái. Tô Nhĩ nói xong cười mỉa nói, cái này giáp tự đánh giá, tiểu nữ hài đột nhiên toát ra đầu, là thật là giả không hảo phán đoán. Dựa vào cái gì cấp, Tô Nhĩ thong dong nói, làm hiện trường mục kích chứng nhân, lão sư trong mắt đệ tử tốt, ta có thể, lơ đãng đem chuyện này nói cho đi ra ngoài, dừng một chút liếc mắt tiểu nữ hài. Này nhưng cùng chỉ biết mách lẻo một ít người bất đồng, ngươi. Không để ý tới giữa bọn họ giao phong, túc quản viên nhìn về phía Tô Nhĩ, ngươi thật có thể làm được, ngươi là ai giết nàng không để bụng. Nhưng bất lợi với Phùng hiệu trưởng sự tình nàng nhất định sẽ làm. Nếu không đối phương một khi thượng vị, chuyện thứ nhất chỉ sợ cũng là đem chính mình từ cải tạo doanh đá ra đi, Tô Nhĩ. Đương nhiên, sự thành sau ta lại đi tìm Trần hiệu trưởng, hắn nói không chừng cũng có thể cho ta một cái giáp đẳng, chỉ cần thành tích lại tốt một chút. Từ giáo viên nơi đó lại lấy tới một cái, hắn liền gom đủ, nghĩ đến đây. Tô Nhĩ cong cong khóe miệng, nếu ta rời đi cải tạo doanh, tuyệt đối uống nước không quên người đào giếng, mặc hắn nói được ba hoa trích chòe. Túc quản viên cuối cùng cũng chỉ cấp ra một cái giáp đằng. Điền hảo một chương bảng biểu đóng dấu, đưa đi giáo vụ chỗ tiểu nữ hài giống như có tâm sự. Lần này không ngăn cản, ngược lại là Tô Nhĩ chủ động đi theo nàng đi đến một khác đống lâu, làm cái gì? Tiểu nữ hài vươn một con cánh tay, bảo trì khoảng cách Tô Nhĩ, bảo khiết viên rõ ràng là quỳ, ai có thể giết nàng. Tiểu nữ hài táo bạo nói, ta như thế nào biết, hiển nhiên cũng là ở bực bội chuyện này, Tô Nhĩ. Ngươi khẳng định biết chút cái gì? Tiểu nữ hài đột nhiên quay đầu lại, lại đi theo ta, lộng chết ngươi, Tô Nhĩ tại chỗ nhìn nàng biến mất không thấy, lắc lắc đầu. Trở về đi, bảo khiết viên sự tình bị đè ép đi xuống. Ít nhất rất nhiều học sinh còn không biết phát sinh cái gì. Bất quá người chơi gian sớm đã truyền khai, ban đêm lặng yên không một tiếng động buông xuống, Tô Nhĩ. Đi qua đi kéo bức màn, thình lình cùng ngoài cửa sổ một chương âm u khuôn mặt đối thượng, tiểu nữ hài không biết khi nào xuất hiện ở trên ban công. Nàng tựa hồ phá lệ yêu tha thiết tiểu đèn lồng, đi nơi nào đều dẫn theo, là ngươi làm được. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhĩ, a. Tô Nhĩ nghe được không hiểu ra sao, tiểu nữ hài. Ta kiểm tra quá thi thể, bên trong âm khí toàn bộ bị hút sạch sẽ, rằng có chung bốn mắt nhìn nhau. Tô Nhĩ trong mắt tất cả đều là kinh ngạc nhưng thực mau. Hắn liền thay đổi phó gương mặt, vừa mới trên nét mặt hoang mang không còn sót lại chút gì. Tuét miệng, chỉnh tề hàm răng ở dưới ánh trăng có vẻ sâm bạch. Vốn tưởng rằng rơi chia năm xẻ bảy sẽ che giấu trụ nguyên nhân chết. Xem ra là ta thiên chân. Hắc gọng kính hạ mắt cá chết bởi vì những lời này chừng đến tròn xoe, đêm nay ánh trăng cũng thật. Hảo Tô Nhĩ đứng ở trên ban công, duỗi thân hai tay, làm ta nghĩ tới tối hôm qua, cũng là như thế này sáng ngời ánh trăng. Đáng tiếc khi đó vô tâm ngắm trăng, bởi vì bảo khiết viên chính bức ta dùng chết thảm học sinh đầu làm tiêu bản. Tô Nhĩ quay đầu lại, nhìn về phía tiểu nữ hài. Ở ta cự tuyệt sau còn muốn động thủ giết người, tấm tác, đáng tiếc bị phản giết, lúc ấy thừa dịp bảo khiết viên xoay người trong nháy mắt. Tô Nhĩ không chút do dự dùng điện giật khí chiêu đãi đối phương. Đương nhiên điểm này hắn không có nói, chỉ nói chuyện xưa phần sau bộ phận, ta ở phúc lợi chàng hô tới một lọ chó đen huyết. Có thể ngăn cản quỷ quái 7 giây nội phát ra thương tổn. Vốn tưởng rằng thứ này chỉ đủ kêu cái cứu mạng, chưa từng tưởng 7 giây, hoàn toàn đủ ta hút khô một cái không lợi hại quỷ, mỗi cái người chơi đều cho rằng hắn là bởi vì bị quỷ quái công kích mới có thể trở nên suy yếu. Thực tế là cắn nuốt quá nhiều âm khí, tiểu nữ hài dẫn theo đèn lồng tay hơi hơi nắm chặt. Cho nên mặt sau đều là ngươi tự đạo tự diễn. Tô Nhĩ thực thẳng thắn thành khẩn gật gật đầu. Trước tiên nộp bài thi cố ý lãnh ngươi ở phụ cận xoay quanh. Lại làm người tìm đúng thời cơ đem bảo khiết viên bỏ xuống đi. Tiểu nữ hài đột nhiên nhìn về phía hắn phía sau kỷ hành, cũng chính là đồng lõa, đúng rồi. Phùng hiệu trưởng là hắn gọi tới, Tô Nhĩ chỉ vào kỷ hành. Kỳ thật vô luận ai tới, vì giữ gìn cải tạo doanh hình tượng, đều sẽ lựa chọn cảnh Thái Bình giả tạo. Tiểu nữ hài ánh mắt như đao. Sau đó ngươi lại châm ngòi ly gián, lừa gạt tốc quản viên giáp tự đánh giá, làm đồng lõa, kỷ hành toàn bộ hành trình hoàn toàn làm lơ bọn họ đối thoại. Cầm rẻ lau nghiêm túc rửa sạch tủ quần áo nội hư thối huyết nhục. Tối hôm qua thi thể liền giấu ở nơi đó, Tô Nhĩ một đêm không ngủ. Gật đầu thừa nhận mang thêm đánh cái ngáp, này cải tạo doanh cũng không có theo dõi. Không phải mặt bên cổ vũ tội ác nảy sinh. Bất quá ngẫm lại, chết ở chỗ này học sinh vô số kể, an kia ngoạn ý chỉ do tự tìm phiền toái, ngươi đi tố giác ta đi, toàn bộ thác ra Tô Nhĩ lại cười. Tủm tỉm cho nàng đề nghị, tiểu nữ hài xem hắn bộ dáng kia. Liền biết còn lưu có hậu tay, tức muốn hộc máu nói, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi, ta lại không vi phạm quy định. Người chủ trì cũng không thể lạm sát người chơi, Tô Nhĩ nhún nhún vai, hai bên gian lâm vào ngắn. Ngủi yên tĩnh, liền tiếng hít thở đều có thể nghe thấy, biết là ngươi cố ý khuyến khích bảo khiết viên tới tìm ta. Phiền toái, thật lâu sau, Tô Nhĩ đột nhiên ngồi xổm xuống, tầm mắt cùng tiểu nữ hai tề bình, mỉm cười nói, trò hay còn ở phía sau đâu. Chờ ca ca miễn phí thỉnh ngươi xem diễn, đối mặt ôn nhu đến mức tận cùng ngữ khí. Tiểu nữ hài tức giận đến đong đưa đèn lồng, ngươi sao lại có thể đem nàng giết, mắng đi qua đi lại. Hai nước giao chiến, đều không chém tới xử, quỷ đều không buông tha cũng liền thôi, thậm chí liền toàn thây cũng chưa lưu. Tô Nhĩ đứng lên, thân thể có chút lắc lư, có thể thấy được tối hôm qua hút âm khí đối hắn tạo thành gánh nặng. Đỡ thường tầm mắt cố ý vô tình mà chiều kỷ hành bên kia quét tới. Người sau còn ở rửa sạch trong ngăn tủ vết máu, hắn thanh thanh giọng nói. Dùng vịnh ngâm ngữ điệu nói, bởi vì ta muốn mang theo đội trưởng rời đi nơi này. Hắn đã cho ta rất nhiều chiếu cố, ta không ngại trên lưng một thân tội nghiệp, thời khắc báo cho chính mình, phải kiên cường, tác giả có lời muốn nói. Kỷ Hành, vội vàng giúp ngươi thu thập phạm tội hiện trường đâu. Chờ Q, hết chương.